Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1412, tín nhiệm. Rất nhanh, cổ kia yêu tà chi khí bị Lâm Tiêu loại bỏ, nhìn đến đã thể lực chống đỡ hết nổi, ánh mắt lỏng lẻo, thân thể đã bị mồ hôi làm ướt tiểu nhị. Lâm Tiêu từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, trong chai chỉ có số ít mấy hạt đan hoàn. Cong, cong, cong, đan hoàn va chạm bình vách tường, âm thanh phi thường thanh thúy. Không lâu lắm, một viên rất nhỏ đan hoàn từ miệng chai lăn xuống. Lúc này tiểu nhị đã tứ chi vô lực, chỗ nào còn có thể làm ra dùng động tác. Ôi, vẫn là ta đến giúp ngươi đi, cũng coi là ngươi cơ duyên. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, theo sau đem đan hoàn đưa vào tiểu nhị bên mép. Cửa vào sự phân cực, đan hoàn dược liệu lấy tốc độ cực nhanh tại tiểu nhị trong thân thể từng bước truyền ra, không ngừng ôn nhuận thân thể của hắn. Dần dần, nó mặt ngoài thân thể vậy mà nhiều hơn một tầng hoàng quang. Ồ, Lâm Tiêu kinh hãi, hắn không nhớ rõ hắn đan hoàn còn sẽ có loại công hiệu này. Suy nghĩ một chút, vội vã nắm lên tiểu nhị cánh tay. Một cổ cực kỳ mãnh liệt chân khí hướng về tiểu nhị trong thân thể du đãng mà đi. Tìm kiếm hoàng quang nơi phát nguyên, xảy ra chuyện gì? Tìm không đến. Lâm Tiêu kinh ngạc, chân khí của hắn tại tiểu nhị trong thân thể đã vận hành một vòng, không thu hoạch được gì. Cau mày, hắn đem chân khí thu hồi lại, lẳng lặng đứng ở tiểu nhị bên cạnh, nhìn đến hoàng quang biến mất. Chẳng lẽ là ngoài ý muốn sao? Có thể là đan hoàn một loại khác hiệu quả. Lâm Tiêu hai tay vòng ngực, mặt đầy nghi hoặc trông chừng tiệm tiểu nhị. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng mà Lâm Tiêu vẫn muốn làm rõ xảy ra chuyện gì. Hắn đan hoàn chính là cho rất nhiều người ăn qua, cũng không có loại này hiệu quả. Hôm nay ở một cái tiểu nhị trên thân thể vậy mà xuất hiện loại này tình huống. Đối với hắn tự mình luyện chế đan dược, hắn bên trong lòng mình rõ ràng nhất, vốn là cải biến thân thể khối lượng, cường hóa thân thể gân mạch cùng thân thể cấu tạo đan dược. Làm sao lại phát ra hoàng quang? Trong này nhất định là có cổ quái. Xem ra chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh lại mới có thể biết đáp án. Trong chừng tiệm tiểu nhị vẫn hai mắt nhắm chặt, Lâm Tiêu thở dài. Nói ra, thời gian thoáng một cái chính là một nửa giờ đã qua. Tiểu nhị thân thể đột nhiên giật giật, rất rõ ràng, đây là muốn tỉnh lại tiết tấu a. Ngồi trên ghế Lâm Tiêu, vù vù từ trên ghế đứng nhìn, hai ba bước liền đi tới tiểu nhị thân thể bên cạnh. Đưa tay đặt ở sau lưng hắn trên, chân khí cũng theo đó tiến vào thân thể của hắn. Kèm theo Lâm Tiêu chân khí khai thông, tiểu nhị cặp mắt cũng chậm rãi mở ra. Ta đây là ở chỗ nào a? Ta đây là thế nào? Tinh thần vẫn nằm ở mê man trạng thái tiểu nhị, còn chưa tỉnh táo lại. Mê man ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây là một cái căn phòng. Trần Thiết cùng chúng ta duyệt lai khách sạn Trần Thiết một dạng. Đột nhiên tiểu nhị hai con mắt càng ngày càng rõ ràng. Mê man trạng thái thuận theo bị đuổi tản ra, ký ức cũng như thủy triều tuôn ra ngoài. Ta nhớ mình ở khách nhân trong phòng hôn mê đi. Hiện tại thân thể ngoại trừ có chút suy yếu ra, không có bất kỳ khó chịu. Nghĩ tới đây, tiểu nhị hai con mắt thoáng cái trợn to mấy phần. Là tiền bối đang giúp mình vận công chữa thương. Cảm nhận được sau lưng cái kia ấm áp bàn tay, lấy cùng trong thân thể dần dần tiến dần kỳ dị lực lượng, tiểu nhị chắc quá mức hướng về sau lưng nhìn đến. Đúng như dự đoán, không nên động, cho ta làm xong, ta tự cấp ngươi khai thông trong thân thể hỗn loạn lực lượng. Lâm Tiêu cũng cảm nhận được tiểu nhị trạng thái, biết rõ đối phương tỉnh lại, vội vã khiển trách. Phải, ta hiểu. Nghe được Lâm Tiêu quát âm thanh, tiểu nhị lập tức cũng không dám đang động, thân thể thẳng tắp ngồi. Rất nhanh, Lâm Tiêu chân khí trở về đến thân thể của mình. Hô, một ngụm chọc khí từ Lâm Tiêu trong miệng hướng theo thổ khí mà bị phun ra ngoài. Được rồi, bên trong thân thể ngươi yêu tà chi khí đã bị ta loại bỏ. Thân thể ngươi cũng trải qua ta cải tạo, so với người bình thường đều mạnh mẽ hơn không ít. Bất quá gần đây ngươi muốn ra bù bổ thân thể. Lâm Tiêu nhìn xem điếm tiểu nhị, nhẹ giọng nhắc nhở. Tiểu nhị một vừa nghe Lâm Tiêu mà nói, vừa gật đầu xưng phải. Cảm ơn, tiền bối, tiểu nhân nhớ kỹ tiền bối dạy bảo. Tiểu nhị không phải là thường khách khí cùng tôn kính nói ra, trong lúc còn thỉnh thoảng dùng mắt liếc Lâm Tiêu một cái. Không sao, sắc trời cũng không sớm, ngươi không đi ra làm việc, lão bản của ngươi sợ rằng sẽ đối với ngươi có ý kiến rồi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nhắc nhở, đưa mắt nhìn tiểu nhị rời đi. Lâm Tiêu vốn định trở lại trên giường nhỏ nghỉ ngơi một hồi. Có thể mới vừa đi hai bước, liền bị môn khẩu âm thanh cắt đứt. Ân nhân, ta gọi là Từ Kiệt, về sau có chuyện xin cứ việc phân phó, ta không thành vấn đề. Tiểu nhị nói xong, trên mặt đống nụ cười đóng cửa lại. Lúc này sắc trời cũng đã không phải là như vậy sáng. Bóng đêm dần dần dày, thức ăn trên bàn đã biến mất, khả năng bị tiểu nhị đoan đi. Tại muộn giờ hành động đi, bây giờ sắc trời vừa mới hắc, người cũng còn vì ngủ. Đi tới khả năng vẫn sẽ bị phát hiện. Lâm Tiêu lối đứng bên cửa sổ, nhìn đến trên đường vẫn có thật nhiều người đi lại. Đóng lại cửa sổ, đúng lúc môn khẩu lại lần nữa vang lên tiếng gõ cửa. Theo sau tiểu nhị âm thanh ở ngoài cửa vang dội. Ân nhân, ta vừa thấy ngươi đồ ăn nguội rồi, cho ngươi bưng xuống đi nóng một cái. Lâm Tiêu bước từ từ muốn môn khẩu đi tới. Mở cửa, nhận lấy đĩa thức ăn, hướng về phía tiểu nhị khẽ mỉm cười, nói, ngày mai ngươi tại đến lấy đi, ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, ta cũng nên nghỉ ngơi. Còn chưa chờ Lâm Tiêu nói xong, tiểu nhị vội vã tiếp nói được, ta hiểu, buổi tối sẽ không tới quấy rầy ân nhân nghỉ ngơi. Kỳ thực Lâm Tiêu cũng không phải sợ Từ Kiệt tới quấy rầy mình, mà là buổi tối người khác căn bản không có mặt. Hơn nữa buổi tối phát sinh cái gì, căn bản là không có cách đoán được. Khả năng hắn không thể toàn thân trở ra, khả năng hắn căn bản không có thể còn sống trở về. Buổi tối ngươi cũng đừng trở lại, ta buổi tối nghỉ ngơi, không thích bị quấy rầy, không thì ta sẽ rất tức giận. Lâm Tiêu giải thích, theo sau tiếp tục nói, còn có một việc, đừng bảo là ta biết ngươi, tuy rằng bên trong thân thể ngươi tà khí bị ta xua tan, nhưng mà tuyệt đối không nên nói là ta giúp ngươi. Từ đó cắt ra bắt đầu, ta và ngươi không quen biết, ở bên ngoài chúng ta liền là người xa lạ, âm thầm, chúng ta chính là bạn thân. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, tiểu nhị trừng mắt nhìn, vốn là đầu vầng sáng hắn, đương nhiên biết rõ một ít chuyện. Giống như ân nhân kiểu người này, một loại làm việc đều rất khiêm tốn, cho dù ở bên ngoài cũng vẫn như thế. Ta rõ rồi, Từ Kiệt gật đầu một cái, theo sau trò chuyện mấy câu liền lùi ra khỏi phòng, nhìn đến nhận lấy tay thức ăn, phía trên còn liều lĩnh nóng hổi xương trắng. Lâm Tiêu cười nhạt, đem đĩa thức ăn để lên bàn, cầm đũa lên ăn, mùi này coi như không tệ a. So sánh những tửu lầu khác thức ăn đều muốn tốt rất nhiều. Rất nhanh, đã sớm đói Lâm Tiêu. Trải qua phong quyển tàn vân, ăn như hổ đói phía dưới. Đem thức ăn tiêu diệt không còn một mống. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.